mở mắt thấy thần tài. Chương 982, nhảy vào hàng đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, đối với Lâm Tuyết Nhi, Trần Hạo và Chu Nặc đều là người thân của cô. Nếu cả hai đều không tốt với Lâm Tuyết Nhi, thì trên đời này sẽ không có ai thực sự tốt với Lâm Tuyết Nhi. Cho đến đêm khuya, ba người Trần Hạo dần dần chìm vào giấc ngủ. Lâm Tuyết Nhi cùng Chu Nặc ngủ, Chu Nặc ôm Lâm Tuyết Nhi yên tâm ngủ. Trần Hạo tự mình mở một chai rượu, sau đó rót một ly, đi ra ban công ngồi trên ghế, dựa vào ghế nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Có một câu nói rằng khi trời đã khuya, trong đầu người ta sẽ nghĩ ra nhiều điều. Trần Hạo nhấp một ngụm rượu, rượu đi vào cổ họng và tuột xuống bụng. Mặc dù cơ thể Trần Hạo có thể bốc hơi rượu mã tiến, nhưng Trần Hạo vẫn có thể cảm nhận được sự kích thích của rượu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Trần Hạo không khỏi nghĩ đến bộ dáng của phụ thân. Nếu cha ta còn sống, thì gia đình sẽ hạnh phúc và cha ta sẽ tự hào về Trần Hạo. Nhưng tất cả điều này là hoàn toàn không thể. Mãi đến sáng sớm, Trần Hạo mới trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc 8 giờ sáng mới ngủ say, Trần Hạo bị đồng hồ báo thức đánh thức. Trần Hạo nhanh chóng đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ cùng Lâm Tuyết Nhi và Chu Nặc dùng bữa sáng, sau đó lên đường đi Thiên Hải Thị Hoàn Nhạc Cốc Du Nhạc Viên. Nói thật, Hoàn Nhạc Cốc Du Nhạc Viên Trần Hạo cũng là lần đầu tiên. Nhưng là tốt rồi, là cơ hội thư thái hiếm có, Trần Hạo có thể chê tea thủ cơ hội này vui vẻ cùng Lâm Tuyết Nhi đi. Trần Hạo lái xe, sau mấy chục phút xe đã đến Hoàn Nhạc Cốc Du Nhạc Viên thành công. Hoàn Nhạc Cốc Du Nhạc Viên nằm ở ngoại thành phía Bắc Thiên Hải Thị, bởi vì diện tích rộng lớn nên chỉ có thể tọa lạc ở khu vực này. Đỗ xe xong, Chu Nặc đi lấy vé, Trần Hạo cùng ba người đứng mã tiến đi vào Du Nhạc Viên. Chà, chú Trần Hạo, chị Chu Nặc, Du Nhạc Viên này thật lớn, thật đẹp. Vừa bước vào Du Nhạc Viên, Lâm Tuyết Nhi không khỏi cảm thán. Đối với Lâm Tuyết Nhi, cũng là lần đầu tiên trong đời đến Du Nhạc Viên chơi, nhưng cô chưa từng nghĩ có ngày có thể đến Du Nhạc Viên chơi, nhưng đó chỉ là chuyện viển vông. Cuối cùng, điều kỳ ảo đã thành hiện thực. Tuyết Nhi, hôm nay ngươi cứ việc chơi, muốn ăn cái gì, chơi cái gì, mua cái gì đều nói với ta. Cách chương.